Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, âm thầm bố cục. Mắt thấy hổ báo kỵ giống như thủy triều thối lui, Lưu Bàn cũng không có thừa thắng truy kích ý nghĩ, đồng thời phân phó, bên người thân vệ vung vẩy lệnh ký, khiến tuyến đầu giết đỏ cả mắt các tướng sĩ chậm rãi thu binh. Một trận chiến này mục đích đã đạt thành, không cần thiết tiếp tục mạo hiểm, tuy nói chỉ là cùng hổ báo kỵ chém giết không đến nửa ngày thời gian. Nhưng giang hạ quân thương vong, tuyệt đối đạt tới một cái con số kinh. Người, nguyên bản giống như giống biển cả, vô biên vô hạn quân trận. Trong mắt, hắn sinh sinh thiếu một nửa, thương vong thảm trọng có thể nghĩ. Kinh lịch trận chiến này, thủ hạ nhân mã chiến lực, cùng lúc trước sẽ không thể giống nhau mà nói. Dù sao đối chiến chính là thiên hạ tinh nhuệ hổ báo kỵ. Nói đến, lần này giang hạ quân tuyệt đối chiếm đại tiện nghi. Thừa dịp hổ báo kỵ phân tán ngay miệng đánh lén, cuối cùng có thể đem đối phương bức lui. Rất có ý tưởng như vậy thắng mà không võ dấu hiệu. Đương nhiên, thắng chính là thắng. Về phần thủ đoạn cái gì không quan trọng. Lưu Bàn trải qua chiến trận, đối với này tự nhiên trong lòng hiểu rõ, mục tiêu của chuyến này đã đạt thành, thuận tiện còn có thể đem luyện binh, đã coi như không tệ. Hắn cũng không có yêu cầu càng nhiều, quét dọn chiến trường sự tình, tự nhiên không dùng đến hắn tự mình xử lý. Quét mắt Lưu Bị soái kỳ chỗ phương vị, quay đầu ngựa lại liền chuẩn bị đi qua gặp một lần vị này. Nói thật ra trong lòng đối với vị này không phải rất cảm mạo, đừng nói Lưu Bị nhân nghĩa loại hình nói nhảm, làm Cảnh Thăng công một tay đề bạt thân tín đại tướng, Lưu Bàn làm sao có thể không rõ Cảnh Thăng công cùng Lưu Bị ở giữa quan hệ vi diệu. Lúc trước, Cảnh Thăng công sở dĩ tiếp nhận Lưu Bị, mục đích đúng là vì để cho Lưu Bị xung làm Kinh Châu bình chướng, ngăn cản Nam Dương phương diện Tào quân uy hiếp, nhưng ai liệu Tào quân chậm chạp không đến, ngược lại là gọi Lưu Bị ở Tân Dã một vùng thăng bằng gót chân. Cái này liền rất gọi người phiền muộn, đặc biệt là Lưu Bị người này 10 phần am hiểu làm quan hệ nhân mạch. Cũng không biết lúc nào, Kinh Châu mục phủ vậy mà liền xuất hiện Lưu Bị người ủng hộ, tăng thêm Lưu Bị tay cầm 10 vạn hùng binh, lại có Quan Vũ và Trương Phi dạng này tuyệt thế mãnh tướng phụ trợ, ngẫm lại liền trong lòng run lên. A, nhất gọi Cảnh Thăng công buồn bực là Lưu Bị hay là hắn chủ động mời tiến đến, liền cùng dẫn sói vào nhà không sai biệt lắm. Phía trước, Cảnh Thăng công sai điểm liền đem Lưu Bị cho diệt sát. Đáng tiếc, Lưu Bị người này vận khí quá tốt, vậy mà gọi hắn tránh thoát vẫn mệnh hiểm, về sau liền không có cơ hội. Những chuyện này, Lưu Bàn làm Kinh Châu đại tướng trong lòng rõ ràng, muốn để hắn đối với Lưu Bị có ấn tượng tốt gì, kia là chuyện không thể nào. Dưới mắt sở dĩ kịp thời tiếp viện, cũng là đại công tử mệnh lệnh, tăng thêm thế cục cho phép, không phải hắn thật đúng là không nghĩ tự mình tới. Uy, người vì sao không truy sát chạy trốn hổ báo kỵ? Đúng lúc này, một kỵ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cả người lẫn ngựa bao khỏa ở cuồn cuộn hắc diễm bên trong, nói không nên lời uy vũ bá khí, phát ra thanh âm càng là giống như lôi đình nổ vang. Lưu Bàn trong lòng run lên, cảm giác thật giống như bị tuyệt thế hung thú để mắt tới, toàn thân lông tơ đứng đấy, có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Rất nhanh kịp phản ứng, nhìn thấy giống như ma thần lâm phàm bình thường uy phong Trương Phi, tức giận nói, Trương tướng quân nếu là như thế có năng lực, làm sao mình không đuổi theo giết? Trên người Trương Phi, hắn cảm ứng được hết sức quen thuộc áp bách khí tức, cùng Hoàng Trung nhiều năm làm bạn, cũng không phải chưa từng cảm thụ bực này khủng bố uy thế, còn tính là có chút kinh nghiệm, tối thiểu không có bị Trương Phi lúc này toàn bộ triển khai khí thế kinh sợ. Người nói cái gì nói nhảm? Trương Phi lúc này sát tâm trùng thiên, nghe vậy lập tức một đôi mắt to như chuông đồng trừng trừng, phẫn nộ quát, nào đó như trong tay có một Ngàn tướng sĩ, tất nhiên không gọi hổ báo kỵ nhẹ nhõm rút lui. Vậy thì có cái gì dễ nói? Lưu Bàn tiếp nhận áp lực cực lớn, cười lạnh nói, chờ tướng quân thu nạp 1000 nhân mã, liền có thể cấp tốc đuổi theo. Ngươi, thật sự là hết chuyện để nói. Lời của Lưu Bàn quả thực chính là tự nhiên. Bóc phết sẹo, Trương Phi nơi nào chịu đựng được cái này. Lập tức giận tím mặt liền muốn xuất thủ. Ha ha, trong mắt Lưu Bàn lãnh quang lăng lệ. Chút nào đều không có ý khiếp. Đàm, đi theo phía sau thân vệ khí tức hùng hồn nối thành một mảnh. Đỉnh đầu, quân khí lan lộn uy thế nghiêm nghị. Tùy thời đều có thể cung cấp bàng bạc lực lượng, khiến cho hắn thực lực nháy mắt tăng lên đến nhất lưu đỉnh phong, khí thế cũng sẽ không kém Trương Phi quá nhiều. Nếu là hắn dĩ vãng không có cùng tuyệt thế mãnh tướng liên hệ kinh nghiệm cũng liền thôi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cùng Hoàng Trung giao hảo. Khi đó Hoàng Trung tuổi tác chỉ có 50 ra mặt, vẫn còn trạng thái đỉnh phong, một thân uy thế cùng thực lực tuyệt đối còn tại trên Trương Phi, cũng là dưới sự chỉ điểm của Hoàng Trung, tu vi của hắn mới có thể từ tam lưu cảnh giới, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đạt tới nhị lưu đỉnh phong, căn bản cũng không có e ngại Trương Phi lý do Dực Đức không được làm ẩu. Ngay tại bầu không khí dương cung bạt kiếm ngay miệng, Lưu Bị tiếng khiển trách truyền đến, hiển nhiên Trương Phi 10 phần dính chiêu này. Trên thân cuồn cuộn hắc diễm lập tức tiêu tán, trên mặt sát khí cũng đi theo biến mất, giống như vừa rồi trừng mắt mắt lạnh lẽo chuẩn bị đánh không phải hắn. Lưu Bàn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, phất tay ra hiệu sau lưng thân vệ không cần khẩn trương, sau đó nhìn về phía dục ngựa lao vụt mà đến Lưu Bị một nhóm, chuẩn bị đa tạ tướng quân ân cứu viện. Lưu Bị dục ngựa lao đến, vội vàng xoay người rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Lưu Bàn cũng không có khinh thường, vội vàng xuống ngựa đáp lễ nói, sứ quân không cần phải khách khí, nào đó cũng là chịu đại công tử mệnh lệnh đến đây. A, tướng quân nguyên lai là giang hạ đại tướng. Nghe vậy, Lưu Bị 10 phần giật mình, vội vàng nhiệt tình mời nói, dưới mắt không phải nói chuyện nơi tốt, không bằng đến bên cạnh trên núi nhỏ một lần. Lưu Bàn không có cự tuyệt, mang theo thân vệ đuổi theo, đi thẳng đến bên cạnh ngọn núi nhỏ, có thể nhìn thấy phương viên 10 dặm bừa bộn dấu hiệu. Lần này nhờ có tướng quân, còn có nào đó đứa cháu kia, không cần đến khách khí, đại công tử phái nào đó khi đi tới nói qua, sứ quân nếu là ra nhưng đề giang hạ cũng chịu không được Tào quân cuốn cuộn hùng binh. Ai nói đến hổ thẹn, luyện binh nhiều năm thật vất vả tụ lại 10 vạn tinh binh, kết quả không thể ngăn cản Tào Tặc bộ đội sở thuộc luân phiên xung kích, cuối cùng não thành dưới mắt cảnh tượng. Sứ quân không cần đến như thế, Tào Tặc thế lớn nhất thống Bắc địa, thủ hạ hùng binh 100 vạn, không phải dễ đối phó như vậy. Không biết ta đứa cháu kia có ý nghĩ gì, đại công tử mời sứ quân đồn trú phiền khẩu, cùng giang hạ hình thành dựa sừng chi thế, cộng đồng đối kháng Tào Tặc, như thế rất tốt. Lưu Bị chỉ là làm sơ trầm ngâm, rất nhanh liền đáp ứng. Kỳ thật hắn vốn là muốn đi thành tường cao kiên chữ hàng đại lượng lương thảo quân giới, vị trí địa lý 10 phần trọng yếu Giang Lăng Thành. Nếu thật là chiếm cứ Giang Lăng Thành, về sau có thể phát huy không gian liền lớn, chỉ là dưới mắt bị Tào quân đánh cho quá mức chật vật, thủ hạ có thể tụ lại nhân mã chắc chắn sẽ không vượt qua 3 vạn, lại tất cả đều là mới thất bại quân, nếu là lại cùng Tào quân chủ lực đối đầu, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Phía trước 1 vạn hổ báo kỵ đuổi đến lợi hại như vậy, đoán chừng cũng có phương diện này nhân tố. Lưu Bị kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, khả năng ở cụ thể chiến lược cùng sách lược bên trên không được, nhưng ánh mắt cùng năng lực tuyệt đối không kém. Trừ phi chi viện tới Lưu Bàn bộ đội sở thuộc nhân mã nguyện ý nghe theo hiệu lệnh, nhưng đây là chuyện không thể nào. Lưu Bàn bộ đội sở thuộc có thể vô cùng đại chiến tổn hại so với kinh sợ, thối lui 10.000 hổ báo kỵ, tuyệt đối tính được là tinh nhuệ nhân mã. Dạng này tinh nhuệ nhân mã, trong tay Giang Hạ thái thủ Lưu Kỳ, tuyệt đối, ít càng thêm ít, ở dưới mắt bực này loạn thế. Trong tay có binh mới có dãy dụa cầu sinh, cơ hội, không nói hắn cùng Lưu Kỳ quan hệ tương đương vi diệu. Coi như quan hệ, lại thân mật, cũng không có khả năng hào phóng đến trình độ này. Ở thời khắc mấu chốt, chi viện Lưu bị một thanh, khiến miễn đi tao ngộ tai họa ngập đầu. Lưu Bàn tự giác đã hoàn thành nhiệm vụ, lúc này liền hướng Lưu bị đưa ra cáo từ. Kết quả cũng bất quá Lưu bị nhiệt tình giữ lại, dự định chờ lâu một ngày, chờ Lưu bị thu nạp đầy đủ hội binh lại đi rời đi. Đồng thời trong lòng âm thầm cảm thán, Lưu bị bực này lôi kéo quan hệ, thủ đoạn thực tế quá mức lợi hại, coi như trong lòng hắn có chỗ mâu thuẫn cũng chịu không được. Kế tiếp một ngày thời gian, liên tục không ngừng hội binh vọt tới, lại gọi hắn mở rộng tầm mắt 10 phần giật mình. Phải biết, Lưu bị cũng không phải bản thổ tác chiến. Coi như bản thổ tác chiến, bình thường tán loạn binh tướng, tối thiểu cũng có non nửa đều sẽ hoàn toàn biến mất, sẽ không chủ động đầu nhập phía trước chiến bại lão đại. Nhưng Lưu bị bên này, tình huống liền có chút cổ quái, tựa như trên thân phát ra quang mang, đem một cỗ tiếp lấy một cỗ tán loạn quân tướng hấp dẫn tới. Nhân số càng tụ càng nhiều, rất nhanh liền thu nạp 10.000 hội binh. Trong đó còn có Thường Sơn Triệu Tử Long bực này tuyệt thế mãnh tướng, gọi Lưu Bàn cả kinh trợn mắt hốc mồm, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Quả nhiên chính như đại công tử lời nói như vậy, Lưu bị có thể từ loạn Hoàng Cân tồn tại đến nay, sinh sinh đem lúc trước một đám hào hùng chịu chết, tuyệt đối có chỗ hơn người. Không chỉ có hắn tại quan sát Lưu bị một nhóm như thế nào thuận lợi thu nạp hội binh, Lưu bị một phương hiển nhiên đối với hắn cái này Giang Hạ đại tướng cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Lưu bị mặc dù không có tự thân xuất mã tìm hiểu, nhưng Trương Phi cùng Triệu Vân hai vị này tuyệt thế mãnh tướng lại là chủ động chạy tới kết giao tình nói chuyện tào lao, cảm giác rất là buồn cười. Cũng may trước khi đến, đại công tử đã có chỗ phân phó, cho nên Lưu Bàn cũng là biết gì nói nấy, xem như cho đủ mặt mũi. Lưu bị rất nhanh liền biết được Giang Hạ tình huống bên kia, không nghĩ nào đó đứa cháu kia còn có chút thủ đoạn, dù sao cũng là cảnh thăng công dưới gối trưởng tử, từ nhỏ chịu đựng nghiêm ngặt bồi dưỡng, khả năng cách có chút không đủ cứng rắn. Nhưng muốn nói đại công tử không có bao nhiêu năng lực cũng không có khả năng. Bên người Lưu bị tâm phúc cười ha hả cùng hắn nói lên việc này. Nói cũng phải, Tào quân thế lớn đều nhanh muốn dẹp đường Giang Hạ, nếu là nào đó đứa cháu kia còn không có một điểm biểu thị, vậy liền thật không có thuốc chữa. Chỉ là đáng tiếc cảnh thăng công qua đời quá nhanh, lưu cho đại công tử thời gian quá ngắn, không phải chúng ta có thể có được trợ lực càng nhiều. Xác thực, bất quá dưới mắt cục diện đối với chúng ta đến nói cũng coi là không sai. Đúng vậy a, nếu là đại công tử Giang Hạ quân quá mức cường thế, chúng ta thời gian cũng sẽ không quá tốt qua. Như thế vừa vặn, chỉ là dưới mắt Tào tặc thế lớn, thực lực Giang Hạ quá yếu lời nói, tùy thời đều có thể có lật úp nguy hiểm. Có thể làm gì? Chúa công không cần lo lắng, trừ chúng ta cùng Giang Hạ đại công tử bên ngoài, nghĩ đến Giang Đông bên kia Tôn Quyền lúc này cũng là cả kinh không nhẹ đi. Ngoặc kép chấm chấm, lại nói Lưu Kỳ điều động thủ hạ đại tướng Lưu Bàn tự mình dẫn 20.000 trải qua chỉnh huấn Giang Hạ đại quân, kịp thời gấp rút tiếp viện bị đánh sập Lưu bị ở Đương Dương, kịp thời đánh lui theo đuổi không bỏ hổ báo kỵ, cho Lưu bị một cái cơ hội thở dốc, giữ lại càng nhiều thực lực cùng chiến lực. Hắn như thế hành vi cũng không phải hoàn toàn hảo tâm, Lưu bị tổn thất quá mức thảm trọng, đối với về sau Tôn Lưu liên minh cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. hắn đương nhiên phải trong bóng tối giúp đỡ một thanh. Mặt khác, cũng là không nghĩ khiến Lưu Đại Nhĩ dưới trướng Từ Châu phái cấp tốc kết thúc. Chân thực trong lịch sử, theo Mi phu nhân qua đời, nguyên bản làm Lưu Bị tập đoàn chủ lực một trong Từ Châu tập đoàn cấp tốc suy sụp, thẳng đến cháu Phương phản bội chạy trốn Giang Đông triệt để kết thúc. Cũng chính là bởi vậy, chờ Xích Bích đại chiến về sau, Lưu Bị tập đoàn rất nhẹ nhàng liền hoàn thành quyền lực giao tiếp, khiến gần đây đầu nhập Kinh Châu kẻ sĩ rất dễ dàng thượng vị, cũng không có tao ngộ nghiêm trọng bên trong hao tổn cùng nội đấu. Lưu Kỳ tự nhiên sẽ không để cho Lưu Bị trôi qua như thế thuận lợi, kịp thời phái ra Lưu Bàn chi viện, khiến cho Lưu Bị tập đoàn dưới trướng Từ Châu tập đoàn chủ tâm cốt Mi phu nhân vẫn như cũ hảo hảo còn sống. Chỉ cần Mi phu nhân bất tử, Từ Châu tập đoàn thanh thế cùng lực ảnh hưởng liền sẽ không nhanh chóng lụi bại. Chờ sau này Lưu Bị tiếp nhận Kinh Châu kẻ sĩ thời điểm, muốn thuận lợi như vậy hoàn thành quyền lực giao tiếp liền không khả năng. Một cái khía cạnh khác chính là không nghĩ thực lực Lưu Bị tổn thất quá mức thảm trọng, ở về sau trong Tôn Lưu liên minh ở vào quá mức yếu thế địa vị. Trên chính sử, cái gọi là Tôn Lưu liên minh nói đến chính là chuyện Tiếu Lâm. Lưu Bị lúc ấy trong tay nhân mã chỉ có Giang Hạ chi viện 10.000 bộ quân, còn có cái gọi là Giang Hạ thủy quân, cùng trong tay Lưu Kỳ khống chế 10.000 rác rưởi binh mã. Xích Bích chi chiến cơ hồ chính là Đông Ngô một tay hoàn thành. Về phần Lưu Bị, đoán chừng chính là Tôn Quyền là lớn mạnh thanh thế, kéo lên chiến thuyền cho đủ số tồn tại. Trong Tôn Lưu liên minh căn bản là không có lời gì ngữ quyền. Đừng nhìn diễn nghĩa bên trong đem ra Cát Lượng đều thần thoại, nhưng cẩn thận suy nghĩ căn bản là không có phát huy bao nhiêu tác dụng. Chẳng lẽ Gia Cát Lượng không đi xứ Đông Ngô khẩu chiến bầy nho Tôn Quyền liền không có cùng Tào Quân nhất quyết thư hùng có thể sao? Nói đùa cái gì, có Chu Du cùng Lỗ Túc hai vị này chủ chiến phái, còn có Trình Phổ, Hoàng Cái cùng Hàn Đương chờ quân đội đại lão hết sức ủng hộ, Tôn Quyền liền không khả năng thật thúc thủ chịu trói. Lưu Kỳ ý tứ là khiến Lưu Bị bảo tồn càng nhiều thực lực ở về sau trong Tôn Lưu liên minh có nhiều quyền phát biểu hơn. Đợi đến Xích Bích chi chiến kết thúc, Tôn Lưu liên minh chia sẻ chiến quả thời điểm, nghĩ đến khi đó Tôn Quyền tuyệt đối sẽ không khinh thường Lưu Bị, sau này khiến Lưu Bị lặng yên chiếm đại tiện nghi, phái ra Lưu Bàn chi viện, có nhiều như vậy chỗ tốt, Lưu Kỳ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn lúc này còn không có dâng lên cái gì tranh bá thiên hạ hùng tâm tráng chí, nhưng cũng không nghĩ lấy làm khôi lỗi mặc cho người định đoạt. Mặc kệ là Giang Đông cầm xuống Kinh Châu, vẫn là Lưu Bị trở thành Kinh Châu chi chủ, đối với Lưu Kỳ đến nói đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Kết quả tốt nhất chính là Kinh Châu thế lực hỗn tạp, ai cũng không có một nhà độc đại khả năng. Đây đối với Lưu Kỳ mới là tốt nhất đến kết quả. Cho nên đánh mai phục nhất định phải sớm đánh tốt, về sau liền có thể tọa sơn quan hổ đấu. Tối thiểu, trong Lưu Bị bộ không có triệt để sắp xếp như ý. Cùng Giang Đông phân ra thắng bại phía trước, sẽ không dễ dàng đắc tội Lưu Kỳ cái thân phận này tồn tại đặc thù. Ngay tại Lưu Kỳ âm thầm bố cục thời điểm, thủ hạ thân vệ thủ lĩnh Lưu Đương vội vã chạy tới, báo cáo, đại công tử, chúng ta ở Hạ Thanh bến tàu kia, bắt đến một cái Đông Ngô đến sứ giả, nói là phúng viếng cảnh thăng công. Lưu Kỳ trên mặt phủ lên cổ quái ý cười, hiếu kỳ nói, a, là Khương Đông Vị, nào a, Lỗ Túc, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.